Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2644, Đại Đức Bất Khuy. Chính là đại thế ở ta. Canh thứ nhất, từng đạo bóng người, quắc mắt nhìn chừng chừng đánh tới. Long Cẩm Y, nạp mạng đi, nợ máu nên máu trả lại. Vặn vẹo cừu hận gào quái lạ kêu to. Ở trong thế giới ảo giác vang vọng, Long Cẩm Y lần thứ nhất biết, chính mình đã từng giết nhiều như vậy không đáng chết người. Bất quá mặc dù như thế, tâm thần của hắn y nguyên bình tĩnh, rốt cuộc đã trải qua quá nhiều, càng đã là luân hồi giới chủ tôn sư. Siêu siêu tiếng xé gió bên trong, vĩ đại như trời phủ mang, tiện tay đem đối thủ đánh giết, nhưng ác nghiệp lực lượng cũng không có vì vậy biến mất, như người chết chìm, như rơi đầm lầy, theo hắn giết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh ác nghiệp sức mạnh, cũng là không tên sinh ra, bao phủ dây dưa ở Long Cẩm Y trong thân thể, lệnh động tác của hắn càng ngày càng loạn, tốc độ cũng chậm mấy phần xuống, phảng phất chúng rồi thời gian chậm chậm lực lượng, lại có chút không giống. Không ổn, không ổn, Long Cẩm Y con người bắt đầu ngưng. Hắn coi như có thể không để ý những kia uổng mạng thủ hạ mình vong linh huyễn ảnh tâm linh công kích. Nhưng cũng nhất định phải giải quyết ác nghiệp lực lượng cái phiền toái này. Cùng hắn đồng dạng tình huống, còn có Sát Lục đạo nhân. Vào giờ phút này, tương tự là động tác trệ lội lên, ở trong núi lôi trượng đạo nhân. Cùng bọn họ tâm thần liên kết, tương tự cảm giác được không ổn, bất quá thần sắc của hắn còn bình tĩnh hơn nhiều. Đừng tưởng rằng Long Cẩm Y không phái hắn ra tay, chính là cổ hủ, trên thực tế lôi trượng đạo nhân đã có thể hoàn mỹ cảm thụ hai người quá trình chiến đấu. Lại có thể đứng ở người đứng xem lập trường bên trên, đầu óc thời khắc duy trì tỉnh táo nhất trạng thái. Vì bản tôn cùng Sát Lục đạo nhân cung cấp tâm kế trợ giúp cùng Trường Thi Ngộ đạo trợ giúp. Hiệu quả tuyệt đối so với hắn ra tay đến càng tốt hơn. Vào giờ phút này, hắn liền ở bình tĩnh suy tư đối sách. Một khi nghĩ ra, Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân đều đem chớp mắt biết. Mà đang cuộn trào mãnh liệt dòng người sau lưng, Tang Mộ Vũ cùng hắn tiên thần chi thân. Ánh mắt nhưng là càng đến sắc bén, càng ngày càng sát cơ hừng hực lên. Nguyên lai dĩ nhiên thoải mái như vậy. Long Cẩm Y, vậy ta liền không khách khí tiễn ngươi lên đường rồi. Trong lòng nói một câu, sát cơ nổi lên, rầm rầm. Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân giờ khắc này còn đang ra sức vung giết, phảng phất đánh giết đầy trời bay loạn rơi bình thường. Từng chùm mây khói muốn nổ tung lên, dũng mãnh bá đạo, oanh, oanh. Thời khắc này, lại là hai tôn đối thủ bị hung hăng đánh giết. Nhưng sau một khắc, phá nát mây khói sau lưng, chính là khắc tùm thiên đạo lực lượng đánh tới. Thiên đạo ánh sáng, như hoa tỏa ra, lại xoay tròn tỏa ra thành một mảnh điểm sáng dạng thế giới. Bảo đánh mà tới, trong núi mọi người nhìn thấy tình cảnh này, không tự giác liền tâm chớp mắt nâng lên, mà đứng mũi chịu sào Long Cẩm Y, lại chỉ xem ánh mắt hung lạnh, đối với đối phương sẽ đánh lén lại đây, hiển nhiên sớm có dự liệu, trong một đôi mắt, bùng nổ ra cuồn cuộn chiến ý đến, bạch, tiếng xé gió sắc bén bên trong, lại là vung phủ, một búa này ra, nồng nặc thành kính khí tức. Bốc hơi ở Long Cẩm Y trên người, tín ngưỡng lực lượng đầu hiện, càng có tảng lớn bóng người mơ hồ, phảng phất xuất hiện tại Long Cẩm Y phía sau, cùng hắn kề vai chiến đấu bình thường, rầm rầm trong tiếng ầm ầm, lại là quyết đấu. Long Cẩm Y tốc độ càng quỷ dị nhanh hơn, phảng phất không nữa nhận ác nghiệp lực lượng ảnh hưởng bình thường. Mạnh mẽ đem sự công kích của đối phương lại một lần nữa đỉnh đi. Tang Mộ Vũ, ngươi chỉ nhìn thấy ta chưa xong ác nghiệp, có từng nhìn thấy ta gieo xuống càng nhiều thiện nghiệp. Tiếng gầm gừ lên, Long Cẩm Y như long nộ gào. Thiên đạo cũng có âm tình tròn khuyết. Ta Long Cẩm Y cũng không để ý chính mình phải chăng đã từng làm chuyện ác. Chỉ cần đại đức bất khuy, chính là đại thế ở ta. Rầm rầm lại quát trong tiếng, lại là kịch liệt đấu. Tang Mộ Vũ, thiên đạo sâu nhất cũng chí công. Bằng ngươi những này chuyên đi đê tiện vô sỉ con đường thủ đoạn, nhất định đã bị hắn vứt bỏ. Long Cẩm Y lại quát, một tiếng hét ra, chính là xúc động một mảnh sấm sét. Nhiều tiếng hét ra, sấm nổ liên miên, phảng phất ông trời cũng đang vì Long Cẩm Y trợ uy bình thường. Nghe người nhiệt huyết sôi trào, Long Cẩm Y ánh mắt càng ngày càng sáng như tuyết, kiên định lên. Vô biên thế giới ảo giác bắt đầu biến mất ở trong mắt hắn. Bầu trời cảnh tượng lần thứ hai hiện ra. Chu Nhan từ kính đám người gặp Long Cẩm Y phấn khởi phản kích, tự nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá không xa Lôi Trượng đạo nhân, nhưng là con người y nguyên ngưng tụ vừa nãy lấy tín ngưỡng lực lượng cùng thiện nghiệp lực lượng đến hóa giải đối phương xúc động ác nghiệp lực lượng chính là hắn nghĩ ra được. Bất quá chỉ là phá một chiêu này mà thôi, nghĩ đánh bại Tang Mộ Vũ hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Đất trời rung chuyển, mây khói tỏa ra, thế giới không ngừng bị vỡ ra lỗ to lớn đến. Trong tiếng ầm ầm, đã lần thứ hai có Long Cẩm Y tiếng rên truyền đến. Thiên đạo nếu là thật vứt bỏ ta, cần gì phải trả lại ta cơ hội? Long Cẩm Y, giống như ngươi vậy cổ hủ chi đồ, mới là hắn vứt bỏ người kia. Thiên đạo không hỏi thiện ác, chỉ chọn cường giả, ta chính là cái kia càng cường người. Tang Mộ Vũ âm thanh cũng tới, lời đến cuối cùng, tương tự là dường như cuồng long đồng dạng gào thét lên. Hình thành hùng vĩ cuồng phong, tương tự là dẫn cửu thiên sấm sét ầm ầm. Rầm rầm kia hai mảnh đại chiến chi địa bên trong, Tang Mộ Vũ cùng hắn tôn kia tiên thần chi thân bóng dáng, đột nhiên đồng thời rõ ràng lên, càng là cao to hùng vĩ, phảng phất vạn dặm cao như thiên thần. Trong tay ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhận, thô bạo không gì sánh được vung vẩy lên, tư thái hào bá, tràn ngập chúa tể tất cả vậy khí khái. Trên thực tế, người này đạo tâm con đường chính là do khống chế mà diễn biến đến tam biến chúa tể đạo tâm. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ vang lên. Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân phảng phất lay động sơn run rế đồng dạng, bị không ngừng đánh bay. Cái gì khai thiên thần phủ dạng thần thông, căn bản không chống đỡ được. Long Cẩm Y, không đùa với ngươi, để ta dùng này đại luân hồi yên diệt đạo thức thứ 9 đồ đao, tiễn ngươi lên đường. Tiếng rít gào lại cuồn cuộn. Nguyên lai Tang Mộ Vũ trực tiếp liền lấy ra thức thứ 9 đến. Ầm ầm ầm, Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân bắt đầu lần lượt bị đánh bay, mà Tang Mộ Vũ cùng hắn tiên thần chi thân lại là lập tức lại đánh tới, không cho hắn thở dốc khí tức. Tiếng rên bên trong, Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân ánh sáng không ngừng ảm đạm xuống. Tử Kỳ đang ở trước mắt, trên đỉnh thần sơn, Chu Nhan từ kính đám người xem lại một lần nữa bắt đầu lo lắng. Phương Bất Hối nhìn về phía Lôi Trượng đạo nhân, người này giờ khắc này đã lại một lần đầy mắt vẻ suy tư. Y nguyên bình tĩnh trầm ổn, không có nhiều lo lắng. Thời gian điểm điểm đi qua, Long Cẩm Y cùng Sát Lục đạo nhân cục diện càng ngày càng không ổn, hầu như hoàn toàn là từ bỏ công kích, dựa vào phòng ngự thần thông cứng rắn chống đỡ lên. Long Cẩm Y, ngươi nếu là hiện tại nói ra bước thứ 3 bí mật, đồng thời lập lời thề vĩnh viễn từ bỏ quy nhất sau luân hồi chi chủ vị trí, ta có thể tha cho ngươi một mạng, càng cho phép ngươi một tôn luân hồi trưởng tôn vị trí. Tang Mộ Vũ âm thanh lại đến, gặp thời cơ gần như, vị này Hoàng Tuyền ti chủ rốt cục đưa ra yêu cầu đến. Nhìn đến nửa ngày Hí Thanh Hoàng, Lôi Thần đám người cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Cuối cùng cũng coi như đến một bước này rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.